sổ tay sinh tồn của vật hy sinh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Edit Thanh Nguyên, trong sảnh ngoài có một vòng người đang ngồi, Quý Nguyên ngồi trên ghế, từ xa xa đã có thể nghe được tiếng cười của ông, liên tục khen, hay, hay, không biết là ai mà khiến ông vui mừng như vậy. Thấy Quý Hữu Đồng đã đến, Quý Nguyên vội vàng nói, Đồng Đồng, mau tới gặp vị nam tử này đi, tên là Kiều Hưng Hà, vừa gia nhập Bình Phong Sơn Trang ngày hôm qua, dùng sức của một người để đánh bại 50 người chỉ vì muốn thấy mặt con đấy, con tuyệt đối đừng nên phụ lòng người ta. Nhìn theo hướng ông đang chỉ, vẻ ngoài của Kiều Hưng Hà rất được, mặc một bộ đồ trắng, tay cầm quạt giấy, khuôn mặt mang theo nét đào hoa. Đáng tiếc là trong trí nhớ của ký chủ Kiều Hưng Hà chỉ là một người thích trưng diện, hơn nữa còn là một cây cổ cải phong lưu nguyện. Vọng cả đời chính là tìm kiếm mỹ nhân khắp thiên hạ. Cả cuộc đời này Quý Nguyên luôn tìm kiếm cao thủ, nhưng chỉ số thông minh lại không online, mọi việc đều do thúc thúc Quý Giang của Quý Hữu Đồng quyết định. Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì không bao lâu sau cô sẽ trở về, ký chủ cũng sẽ biến mất theo, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Quý Hữu Đồng nói, cha con gái còn nhỏ, tạm thời không muốn nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự. Lông mày Quý Nguyên dựng đứng, cả giận nói, con vẫn còn yêu thích cái tên tiểu tử kia sao? Ta vừa thấy hắn đã biết ngay không phải là người gì tốt, đừng thấy vẻ ngoài hắn lịch sự văn nhã, nói không chừng là một tên cầm thú. Khổ, Kiều Hưng Hà ho nhẹ, lúng túng xoay người. Hiển nhiên Quý Nguyên không phát hiện mình đã nói sai điều gì, lại nói tiếp, Đồng Đồng, cha cũng là muốn tốt cho. Còn, vị hôn phu tương lai của con sẽ là người kế thừa vị trí đại đương gia, sao có thể chọn tùy tiện được. Thấy ông hiểu lầm, Quý Hữu Đồng cũng không giải thích thêm, chỉ nói, chỉ là gần đây con gái thấy không khỏe trong người thôi. Còn đừng kiếm cớ, nếu muốn ta đồng ý hắn, trước tiên hắn phải đánh bại 100 nam tử Hán rồi mới nói tiếp. Đồng Đồng, cuối cùng cũng tìm được con. Quản thuốc thở hồng hộc chạy vào kéo cô đi, mất hắn tỉnh rồi, con mau đi gặp hắn đi. Quý Hữu Đồng liếc mắt nhìn sắc mặt của Quý Nguyên, cẩn thận hỏi, hắn có uống thuốc không? Vẻ mặt của quản thuốc tỏ vẻ ta làm việc thì con cứ yên tâm, đương nhiên có uống rồi. Sờ sờ trái tim, cơ thể vẫn chưa có gì kỳ lạ xảy ra, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Lý Dận không chết? Cô quyết định phải tự mình đi xem. Mới vào phòng, quả nhiên Lý Dận đã ngồi dậy rồi, đang yên lành nhìn bọn họ. Trước mặt hắn là một cái bát không, thấy Quý Hữu Đồng đi vào, hắn hơi ngồi thẳng dậy, đa tạ đã cứu giúp. Không, không cần khách khí, Quý Hữu Đồng quan sát kỹ sắc mặt của hắn, ngoại trừ tái nhợt ra thì không còn gì nữa, cô hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Không có, quản thúc đúng là một vị thần y sống. Quản thúc đắc ý nói, cho dù là đã bước nửa bước vào âm tào địa phủ ta vẫn có bản lĩnh kéo hắn trở về. Nói, ông đẩy Quý Hữu Đồng về phía trước, các ngươi cứ từ từ tán gẫu, vì chăm sóc người mà nha đầu này tốn không ít tâm tư đó. Lý Dận nhìn về phía Quý Hữu Đồng, đa tạ cô nương cứu giúp, ngày sau nhất định sẽ hậu tạ. Ngươi không sao là tốt rồi. Quý Hữu Đồng nhíu nhíu mày, thuốc trong bát không còn thừa giọt nào cả, nhưng sao Lý Dận vẫn yên. Lành ngồi trước mặt cô, lẽ nào thời gian chưa tới? Cô nương, nàng đang tìm gì sao? Hay là trên mặt ta có thứ gì đó? Lý Dận nhếch khóe môi tái nhợt, lại có nét hấp dẫn nào đó khó nói thành lời. Tính toán thời gian, cho dù không chết bụng của hắn chắc chắn vẫn rất đau đớn. Cô hỏi, ngươi chắc là trên người ngươi không có chỗ nào không thoải mái không? Thật sự đã tốt hơn rồi. Lý Dận sờ sờ ngực nhíu mày, chỗ này. À, thấy dáng vẻ hình như rất đau của hắn, Quý Hữu Đồng vội vã đi đến, xem ra thuốc phát huy tác dụng rồi. Nhưng không ngờ cô vừa mới tới gần thì cơ thể đã bị kéo xuống, trong nháy mắt cô liền ngã vào lòng Lý Dận, ngã xuống lại bị đẩy mạnh một cái, Lý Dận đặt cô dưới người, dùng một tay khống chế hai tay của cô, cái tay khác để trên cổ họng cô. Khóe mắt để lộ sự hung tàn, ngươi dám hạ độc ta. Chấm, Quý, Hữu Đồng thử xoay người, nhưng chân hắn lại đặt trên eo cô, không thể động đậy. Cô phủ nhận nói, ta không biết ngươi đang nói gì cả, tốt nhất ngươi nên thả ta ra, nếu không ta sẽ gọi người tới. À, thật sao, bàn tay Lý Dận hơi dùng sức, Quý Hữu Đồng cảm thấy cổ họng mình bị bóp chặt lấy, không thể phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, hắn buông cánh tay cô ra, nhanh chóng nhét vào miệng cô thứ gì đó. Lý Dận buông tay ra, Quý Hữu Đồng vội vàng ôm lấy cổ họng ho khan, khuôn mặt sưng đỏ cả lên, ngươi cho ta ăn thứ gì hả? Hắn cười lạnh nói, gậy ông đập lưng ông, là độc. Quý Hữu Đồng nôn khan mấy lần, vẫn không ói ra được, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, đến cả chân cũng không nhấc lên nổi. Muốn ra ngoài gọi người tới, nhưng cơ thể lại càng lúc càng uể oải, cuối cùng sụi lơ ở ngay đó. Lý Dận đứng trước người của cô, vết thương trước ngực do dùng nhiều sức nên máu đã thấm vào băng vải, nhuộm đỏ cả một vùng trước ngực. Hắn không để ý đến, nửa ngồi xổm xuống nói, độc của ta không người nào có thể giải được, quản thúc cũng như vậy. Giọng nói Quý Hữu Đồng suy yếu, đê tiện, Hắn hừ lạnh một tiếng, nói đê tiện ta còn chưa bằng ngươi, ngươi hạ độc ta một cú mất mạng, còn ta ngược lại còn cho ngươi cơ hội để lựa chọn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta đương nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải. Có điều, độc của ngươi mỗi tháng đều cần đến thuốc giải của ta, nếu như không dùng, một tháng sau sẽ hộc máu mà chết. Nhưng loại thuốc giải này chỉ có tác dụng áp chế độc tính, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ được một năm. Trong trí nhớ của ký chủ, Lý Dận vốn giỏi tính toán, là người loại người không từ thủ đoạn, là do cô. Quá bất cẩn, nghĩ ra tay trước rồi mà còn mềm lòng, cô lập tức hối hận, nói ta không có giá trị gì với ngươi cả. Có giá trị hay không, hiện tại còn chưa biết. Hắn chậm rãi đứng dậy, cơ thể hơi run lên, nửa tựa vào cạnh bàn, chỉ vào Quý Hữu Đồng nói, sức lực của ngươi sắp trở lại bình thường rồi, dìu ta tới trên giường đi. Đúng thực là cơ thể từ từ hồi phục lại, Quý Hữu Đồng đứng lên phủi mông một cái, nguyết hắn, ngươi tự mà về. Y thuật của quản thúc có thể nói không có ai trên đời này có thể địch lại, cô không tin ông ấy không giải được loại độc này. Đồng đồng, thành thật nói cho ta biết con ăn phải thứ gì rồi. Quản thúc bắt mạch xong, sắc mặt nghiêm nghị. Quản thúc có vấn đề gì lớn sao? Thấy dáng vẻ ấy của ông, Quý Hữu Đồng cũng có chút lo lắng. Quản thúc đứng dậy, thở dài bất đắc dĩ nói, để ta nói với đại đương gia tổ chức tang sự của con long trọng một chút. Quản thúc trước tiên ngài đừng nói với cha con, khỏi cho ông ấy già rồi còn phải lo lắng. Quý Hữu Đồng chạy tới ngăn cản ông, cánh tay duỗi ra cũng sốt ruột theo, ngài xem lại lần nữa đi còn cứu được hay không? Mạch tượng của con rất rối loạn, giống như trong người có thứ gì đó quấy phá, ta không đoán ra nó là cái gì hết. Có điều, nếu thứ đó ở trong người con càng lâu thì càng có hại cho tính mạng, thời gian một năm là nhiều nhất, sau đó con sẽ chết. Chuyện này, Quý Hữu Đồng nôn nóng dậm chân, thế mà cô lại còn nói với Lý Dận như thế. Vừa đi vừa đá cục đá ven đường, Quý Hữu Đồng nghĩ cách làm sao lấy được thuốc giải từ trên người Lý Dận, thời gian một tháng quá ngắn, chẳng lẽ cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã phải chết ở thế giới này. Đang nghĩ ngợi cô lại thấy Linh Nhi ngồi khóc trên cọc gỗ, mới hỏi, ngươi làm sao vậy? Linh Nhi ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ vì khóc nức nở nói, đại hoàng chết rồi. Quý Hữu Đồng tìm trong ký ức là một con chó mà ký chủ nuôi, rất thân thiết. Cô hỏi, sao lại chết? Tiểu thư, ngài không đau lòng sao? Linh Nhi lại càng khóc ghê hơn, đại hoàng chết rất thảm, quản thúc nói là bị người xấu hại. Ngươi nói rõ xem, nó chết như thế nào? Linh Nhi nức nở, lục phủ ngũ tạng trong người đại hoàng đều mục nát hết, quản thúc nói là nó trúng độc nhưng chưa từng thấy loại độc nào lợi hại như thế. Tiểu thư nói đi, đến cùng là ai có thâm cừu đại hận như thế với đại hoàng chứ? Quý Hữu Đồng, giúp Linh Nhi đem chôn đại hoàng ở rừng cây phía sau núi, lại an ủi nàng hồi lâu, mãi mới chờ được đến lúc nàng ngừng khóc Quý Hữu Đồng. Thấy sắc trời đã tối, liền nói, Linh Nhi, ngươi tới nhà bếp nói là buổi tối nấu thêm một phần canh bồ câu, đưa tới phòng của vị công tử kia. Sau khi Linh Nhi đồng ý, nhỏ giọng thì thầm ta thấy đại hoàng chết rồi mà tiểu thư lại không đau lòng chút nào, thì ra tâm tư đang ở trên người của người kia. Ai nói ta không đau lòng, Quý Hữu Đồng vỗ vỗ vai nàng, được rồi, mau đi đi. Lại tới phòng Lý Dận, thấy hắn đang đặt bút viết chữ, đến cả mắt cũng không thèm nhấc lên, tiểu thư trở lại rồi sao? Quý Hữu Đồng vào thẳng vấn đề, làm sao ngươi mới chịu đưa thuốc giải cho ta? Chấm, Lý Dận đặt bút lông xuống, cầm tờ giấy lên, thổi nhẹ hai cái, cấp lại rồi đưa tới trước mặt Quý Hữu Đồng, phiền tiểu thư giao phong thư này cho cửa hàng gạo tên là Kinh Yểu Mễ Lương, trong kinh thành. Quý Hữu Đồng cầm lấy, nói ta cứu ngươi một mạng mà ngươi lại lấy oán báo ơn, đó là chuyện mà quân tử làm sao? Lý Dận hơi nhướng mày, cười nói, Trương Mỗ vẫn chưa nói mình là quân tử mà. Thật ra hắn đã tỉnh lại từ lâu rồi, tận mắt nhìn thấy Quý Hữu Đồng bỏ gì đó vào trong chén thuốc, đợi cô rời đi, Lý Dận lấy chén thuốc đổ vào trong cái mâm của con chó, không ngờ cái con đại hoàng kia vừa liếm mấy cái đã co giật hôn mê. Hắn nheo mắt lại, nữ nhân này không thể không phòng. Quý Hữu Đồng nheo mắt Trương Mỗ, đúng tại hạ là Trương Anh, không biết tên của tiểu thư là. Hành tẩu giang hồ còn dùng nghệ danh, Quý Hữu Đồng bĩu môi nói, đồng quý, không phải tiểu thư họ Quý tên Hữu Đồng sao? Lý Dận cảm thấy buồn cười, giờ lại thành nhũ danh của tiểu thư. Phát hiện ra mình bị trêu chọc, Quý Hữu Đồng hơi bĩu môi có chút giận hờn, nếu ngươi biết rồi. Thì còn hỏi làm gì, một lát nữa Linh Nhi sẽ mang thuốc qua đây, thư của ngươi ta cũng sẽ chuyển giúp ngươi, nhưng phải làm sao thì ngươi mới có thể đưa thuốc giải cho ta. Chấm, Lý Dận khó hiểu hỏi, thuốc giải gì cơ, Quý Hữu Đồng nổi cáu, ngươi hạ độc ta rồi giờ còn giả ngốc. Ồ, Lý Dận bừng tỉnh, ngươi nói là tuyệt mệnh tán sao? Tên nghe cũng chả may mắn gì, Quý Hữu Đồng há miệng, hỏi hắn lần nữa, phải làm sao mới đưa thuốc giải cho ta? Chấm, Lý Dận tới gần cô, Quý tiểu thư còn chưa nói tại sao lại hạ độc ta?